Thì Thiên Lộ, chương 175, thoát đi thần linh giới. Góc truyện audio.com, Tần Tiểu Thiên cười nói. Như vậy, liền đi của ta kỳ thiên giới a, về sau ngươi là ở chỗ này tiềm tu. Chỉ có đem hỏa thần đặt ở kỳ thiên giới, mới có thể chính thức yên tâm. Tại chính mình giới chung, hỏa thần có to lớn hơn nữa thần thông cũng vô ích. Bất luận cái gì động tĩnh đều không che giấu nổi chính mình. Kỳ thiên giới, ngươi như thế nào vẫn còn có giới? Cái này, điều đó không có khả năng. Dựa theo thần linh giới lúc trước dung hợp thập bát cái giới tâm quy tắc. Bất luận cái gì hình thành giới lực người một khi thăng nhập thần linh giới. Giới của hắn sẽ tự động dung nhập thần linh giới. Giới bên trong đích thế giới cũng sẽ tiến vào thần linh giới. Trở thành thần linh giới tinh cầu. Trừ phi cái này thần linh giới so thần linh giới còn cường đại hơn. Đó mới có khả năng không chịu đến quy tắc này hạn chế. Nhưng mà, là, so thần linh giới còn cường đại hơn giới. Giới chủ là không thể nào phi thăng tiến vào thần linh giới. Hỏa thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tần Tiểu Thiên là phụ thuộc lấy người khác mà thăng nhập thần linh giới. Có thể tính là lẫn vào trong đó gian tế. Tần Tiểu Thiên cười nói. Vì cái gì không có khả năng. Nói xong mang theo hỏa thần dịch chuyển vào kỳ thiên giới. Đi vào thanh đế bọn người trước mặt. Xích Minh kinh ngạc nói. Ồ, thằng này không phải cái kia phải đợi cái chết thần linh ư Tiểu Thiên. Ngươi dẫn hắn ra ngoài làm gì? Để hắn chết ở bên trong thật tốt. Hỏa thần cho dù thực lực đại tổn. Nhưng mà, là, nhãn quang vẫn còn, tiến vào kỳ thiên giới sau. Chỉ là thoáng cảm thụ hạ liền kinh ngạc nói. Sơ cấp giới, như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Cái này rất kỳ quái. Thanh đế đối Tần Tiểu Thiên gật gật đầu. Biểu thị khen ngợi, kỳ thật hắn cũng muốn cứu ra hỏa thần. Người này thế nhưng mà cổ thần. Lịch duyệt tri thức phong phú. Có vô số kinh nghiệm tu luyện. So cái gì cổ thần khí giá trị cũng phải lớn hơn. Lý Cường nói ra, Tiểu Minh chớ nói nhảm. Người tốt, một lần nữa làm quen. Ta là Lý Cường, đón lấy. Hắn đám đông từng cái giới thiệu cho hỏa thần. Tần Tiểu Thiên cười nói. Hắn hiện tại gọi hỏa thần. Về sau ngay tại kỳ thiên giới bế quan tu luyện. Nếu như đại gia có vấn đề gì, có thể đến kỳ thiên giới tìm đến hắn. Thiên cô khen, không sai, tiểu gia hỏa rất cơ linh. Hỏa thần càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nửa ngày mới lên tiếng. Ai, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Vậy ở giới trong lòng thời gian thật sự là không dễ chịu a hát. Hắn biết rõ hiện tại chính mình còn rất nhỏ yếu. Cho nên đối với bất luận cái gì khiêu khích quyền cho là gió bên tai. Ta muốn tại của ta dưới đại lục mặt hình thành một cái nham thạch nóng chảy khu. Ha ha, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi rồi. Ta có thể cho ngươi cung cấp sung túc thần tinh. Hỏa thần gật đầu. Hắn chuyện muốn làm nhất tựu là mau chóng khôi phục tu vi. Dù cho không thể khôi phục lại nguyên lai cảnh giới, ít nhất cũng phải là tự nhiên bảo vệ năng lực, mà không phải dựa vào Tần Tiểu Thiên che chở. Tần Tiểu Thiên nói ra, như vậy, ta đưa ngươi đi bế quan. Thanh đế vội vàng nói, vâng, đợi một tí, ta có mấy cái vấn đề cần hỏa thần giải thích khó hiểu. Kính xin hỏa thần vui lòng chỉ giáo. Hỏa thần cũng không ngốc, hắn đã sớm nhìn ra thanh đế tại đây trong đám người địa vị. Nói ra, mời nói, chỉ cần là ta biết, nhất định sẽ trả lời. Thanh đế thái độ đối với hắn phi thường hài lòng. Hắn và Tần Tiểu Thiên, Xích Minh bất đồng, đối với cổ thần theo trong nội tâm còn có một phần kính ý, đây là đối người mở đường kính ý, cho nên hắn không có bày ra ngạo mạn thái độ. Càng sẽ không mở miệng nhục nhã. Mà là rất khách khí thỉnh giáo. Từ khi triệt để dung nhập thần linh giới sau, của ngươi phân thân chẳng lẽ một chút cũng không cảm ứng được bản thể. Hỏa thần nói ra, hoàn toàn mất đi cảm ứng. Giới tâm cũng triệt để mất đi khống chế. Ân, cũng không hoàn toàn đúng mất đi sự khống chế. Mà là phân thân vô pháp chỉ huy giới tâm. Tựa hồ bị thần linh giới tiếp quản. Ai, ta cũng nói không rõ. Thanh đế nói. Theo bắt đầu dung nhập vào triệt để dung nhập, trong đó biến hóa là như thế nào? Cần bao lâu thời gian? Hỏa thần nói ra, bắt đầu dung nhập sau. Bản thể thực lực thăng lên mấy chục lần. Thực lực càng là tăng cường. Cảm giác lại càng là lãnh mạc. Đem làm đạt tới cực hạn thời điểm. Thì ra là triệt để dung nhập thời điểm. Điều này cần tương đối dài thời gian. Biến hóa là từng chút một phát sinh. Chúng ta lâm vào trong đó. Căn bản là không có cách phát giác. Chẳng qua là cảm thấy thực lực điên cuồng tăng trưởng. Trong lòng mọi người không chỉ thẳng đánh dùng mình. Đây là điển hình nước ấm nấu thanh hoa. Đợi đến lúc phát giác không đúng đã tới đã không kịp. Loại công pháp này thật sự là tà môn. Thiên cô vẫn nói, thần linh giới triệt để hoàn thiện sao? Vẫn không có, ta nguyên lai tưởng rằng triệt để hoàn thiện. Nhưng là thấy đến giới của hắn. Không bị thần linh giới khống chế giới. Ta biết ngay thần linh giới vẫn còn chưa hoàn thiện. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Chỉ cần thần linh giới vẫn còn chưa hoàn thiện, vậy thì có cơ có thể thừa lúc. Bất quá, hỏa thần kế tiếp một câu, lại để cho mọi người tâm nhấc lên. Tuy nhiên thần linh giới vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng mà, là, ta biết, do thập bát cái thần linh cộng đồng dung nhập thần linh giới. Hồi, sẽ, biết, từng bước đền bù trong đó lỗ thủng cùng thiếu thốn. Nói cách khác, trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, ta tin tưởng của ngươi giới cũng sẽ dung nhập thần linh giới. Ân, ta muốn, ngươi đến thần linh giới thời gian cũng không dài à, có lẽ của ngươi giới rất đặc biệt. Nhưng mà, là, thần linh giới là do thập bát cái thần linh biến thành. Cái này thập bát cái thần linh mặc dù không có linh hồn, đã không có bản thể. Nhưng mà, là, trí tuệ của bọn hắn cùng kinh nghiệm đều dung hợp tại thần linh giới chung. Sớm muộn có một ngày sẽ làm ra phản ứng. Kết quả chính là ngươi sẽ không lại tiếp tục đặc thù xuống dưới. Của ngươi giới cũng nhất định sẽ dung nhập thần linh giới chung. Hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu. Hỏa thần ngữ khí thập phần kiên quyết. Phần này tự tin lai nguyên ở cổ thần. Có thể tu luyện tới đem tự thân dung nhập giới chung. Hắn kiến thức tuyệt đối cao siêu. Sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Thần linh giới cùng ngoại giới liên lạc, hoàn toàn dựa vào tần tiểu thiên kỳ thiên giới. Nếu như kỳ thiên giới hòa tan vào thần linh giới, bọn hắn sẽ thấy cũng ra không được. Đây cũng không phải là bọn hắn mục tiêu theo đuổi. Tại thần linh giới ở bên trong, bọn hắn chỉ là quân cờ. Vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ nhất giới. Cũng là vĩnh viễn đã mất đi tự do. Thanh đế đầu tiên đã tin tưởng hỏa thần mà nói. Quyết đoán nói. Chúng ta lui lại, theo thần linh giới lui lại, một cái cũng đừng lưu lại, toàn bộ bỏ chạy, chúng ta buông tha cho tại đây. Thế giới bên ngoài rất lớn, không cần phải tốn tại tại đây. Xích Minh sửng sốt cả buổi, nói ra, kháo, thật là quá tàn nhẫn a, rõ ràng dung nhập giới. Không biết các ngươi là thiên tài hay là ngu ngốc. Ai, lão tử không chơi, nghe lời đồ nhi, chúng ta cách thần linh giới xa một chút, nơi này chính là mẹ hắn tà môn, ta hay vẫn là hồi trở lại nguyên giới hoặc là tu chân giới hỗn lăn lộn a, thần linh giới không phải ta đãi địa phương. Thiên cô nhíu nhíu mày, ngại Xích Minh mà nói qua thô tục, nói, phải đi cũng sắp điểm đi, ai biết thần linh giới sẽ có biến hóa gì đó. Thập bát cái cổ thần không phải chúng ta có thể đối phó. Nhất là thập bát cái đã mất đi linh hồn, chỉ biết cơ giới địa giữ gìn thần linh giới quy tắc cổ thần. Mang theo mọi người một lần nữa trở lại đại tôn phủ. Đại gia lập tức bắt đầu hành động, phát ra khẩn cấp tín hiệu, triệu tập sở hữu tất cả tiên nhân, vẫn còn có di chuyển đến tu chân giả cùng phàm nhân. Bản địa thần linh cũng không có thiếu nguyện ý theo hắn đám bọn chúng. Cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Tần Tiểu Thiên một chuyến tiếp một chuyến khu vực người trở lại kỳ thiên giới. Lần này đại chuyển di tổng cộng dùng bát thiên thời gian. Thanh đế bọn người cuối cùng ly khai. Lần này đối thần linh giới thăm dò lại để cho bọn hắn phi thường ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Bất quá. Thanh đế trong lòng vẫn là rất hài lòng, hắn đem chú ý lực lần nữa chuyển hướng thần cảnh đại lục. Ở bên đó mới là một bảo tàng khổng lồ, thanh đế một đoàn người một lần nữa trở lại thần cảnh đại lục sau. Tần Tiểu Thiên nói ra, ta không thể tiếp tục lưu lại tại đây. Nơi này và thần linh giới áp sát quá gần. Nói không chính xác lúc nào đã bị hút đi vào. Ta hay vẫn là hồi trở lại nguyên giới tốt hơn. Tổ sư gia, tại thần cảnh đại lục, tốt nhất khống chế đại gia tu thần. Chỉ có thể đem tại đây trở thành một cái cự đại tư nguyên. Mà không thể làm thành tu thần địa phương. Thanh đế gật gật đầu, biểu thị lý giải, Xích Minh lại không thể lý giải. Vẫn nói, nghe lời đồ nhi, vì cái gì ở chỗ này không thể tu thần. Tần Tiểu Thiên giải thích nói, ở chỗ này tu thần, ngưng kết ra ngoài tâm còn không sao. Một khi tu thành đại lục, chẳng mấy chốc sẽ thăng nhập thần linh giới. Đây không phải cho thần linh giới vận chuyển chất dinh dưỡng ư, ha ha. Chúng ta ở chỗ này vất vất vả và địa tu luyện. Cuối cùng chỗ tốt toàn bộ lại để cho thần linh giới chiếm đi. Ai, thần linh giới thật sự là không dậy nổi. Chỉ cần thần cảnh đại lục liên tục không ngừng có thần linh xuất hiện. Thần linh giới có thể không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Xích Minh hít sâu một hơi. Nói ra, trách không được thần cảnh đại lục không có bất kỳ thần linh. Thì ra là thế, Lý Cường nói ra, cái này thập bát cái cổ thần tính toán đánh cho không sai. Hợp lực tạo thành thần linh giới, cũng không cần chính mình đi siêu tầm tư nguyên, còn có thể cường hành cướp đi sở hữu tất cả so với bọn hắn thấp giới. Tiếp thu đối phương hết thảy tất cả, dùng để lớn mạnh thần linh giới. Ha ha, duy nhất một cách không ngờ chính là bọn hắn đã mất đi tự ngã. Nếu không thần linh giới càng thêm đáng sợ, Tần Tiểu Thiên cười nói, chỉ cần phát hiện, chúng ta là có thể tránh khỏi. Tổ sư gia, của ngươi tiên giới có lẽ cũng có cùng loại cổ thần. Hắn mạch suy nghĩ cùng thần linh giới không có sai biệt. Ta đoán chừng cái kia cổ thần thực lực muốn thiếu một ít. Cho nên hắn mặt khác thiết kế một bộ quy tắc, bởi vậy tổ sư gia mới có cơ hội khống chế tiên giới. Thiên cô sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta ý định đi trở về. Tại đây không phải của ta quy túc, bác tụ thượng nhân nói ra. Thần linh giới, thần phần mộ, thật đúng là rất chuẩn xác. Cáp, ta cũng đi, hay vẫn là trở lại chính mình tinh không tài tự do. Tại đây không phải quê hương của ta. Phạn Khải Thiên Quân cười nói, ta cần phải ở lại thần cảnh đại lục. Tại đây so tiên giới tương nguyên phong phú, cũng càng thêm có tính khiêu chiến. Ta thích tại đây, Lý Cường nói ra, tại đây tuy nhiên không thích hợp tu thần. Nhưng mà, là, thích hợp nhân loại ở lại, thích hợp tu chân giả phát triển, ta sẽ tiếp tục di chuyển nhân loại tới, giảm bớt nguyên giới áp lực. Thanh đế gật đầu nói, muốn nói tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên, tiên giới so ra kém thần cảnh đại lục, chỉ là thần tinh sản xuất, nơi này chính là độc nhất vô nhị. Lý Cường thở dài, nơi này có rất nhiều thứ, chẳng những tu chân giới không có. Liền tiên giới cùng nguyên giới cũng không có. Thần cảnh đại lục là như thế cự đại, căn bản không có thổ địa hạn chế, tăng thêm tư nguyên cực kỳ phong phú, là nhân loại phát triển nơi tốt. Tế Vô Nhai thở dài, đáng tiếc của ta giới. Được rồi, ta thẳng thắn đến tu chân giới đi, lại tu luyện từ đầu một cái giới đi ra, cũng không cần quá lớn, đủ ta ẩn thân cùng tu luyện là được rồi. Tần Tiểu Thiên cười nói, nếu như lại tu thành một cái giới, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không có thể trở lại thần cảnh đại lục đến. Nếu không sẽ lần nữa phi thăng tới thần linh giới, khi đó nhưng là không còn có người cứu ngươi đi ra. Tế Vô Nhai nói ra, ở nơi nào không phải tu luyện, không đến liền không đến đây đi, tại tu chân giới tu luyện cũng không tệ. Thanh đế nói ra, tất cả giải tán đi, về sau có cơ hội đại gia lại tụ họp. Thần cảnh đại lục có truyền tống trận, Lý Cường hồi trở lại nguyên giới, Thanh đế hồi trở lại tiên giới, bác chúng thượng nhân mang theo ngây thơ, thiên thú rời đi, Tế Vô Nhai đi theo Lý Cường đi, Xích Minh đi theo Tần Tiểu Thiên đi, Phạn Khải Thiên Quân ở lại thần cảnh đại lục chủ trì quản lý. Mọi người giải tán lập tức, tất cả hồi trở lại tất cả ra, lần này đối thần linh giới thăm dò kết quả. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, thất vọng không thể tránh được. Xích Minh vẫn nói, Tiểu Thiên, ngươi định đi nơi đâu? Tần Tiểu Thiên cười he he nói ra, ta cũng không biết, ân, chủ yếu muốn đi tu chân giới đi một chút, có lẽ sẽ hồi trở lại địa cầu nhìn xem. Lão nhân gia định đi nơi đâu? Đệ tử tiễn đưa ngài đi qua. Xích Minh Đông đưa đầu nghĩ nửa ngày, thở dài một hơi, nói ra, không có gì địa phương có thể đi. Ai, nghe lời đồ nhi, ta đi với ngươi a, sư tôn già rồi. Chấm, Tần Tiểu Thiên nhìn xem cái khuôn mặt kia mang theo một điểm tà khí chính là anh tuấn mặt. Trong nội tâm rất là im lặng, bán thưởng tài nói ra, ngươi ở đâu già rồi, ngươi dáng dấp này so đệ tử còn muốn tuổi trẻ tam phân. Xích Minh nói ra, không có mục tiêu, cảm giác không tốt, Tần Tiểu Thiên hiểu được, từ khi hỏa thần vạch trần cổ thần biến mất chi mê sau. Bất luận là thanh đế hay vẫn là thiên cô bọn người, đều ẩn ẩn toát ra uể oải cùng thất vọng cảm xúc. Đối với bọn họ mà nói, tiến lên mục tiêu đột nhiên biến mất, tiếp tục tu luyện động lực cũng biến mất theo, bởi vì cổ thần kết cục không phải bọn hắn muốn. Xích Minh cũng giống như thế, tuy nhiên hắn vẫn không có đạt tới thanh đế bọn người tu vi. Nhưng mà, là, biết rõ cuối cùng kết cục sau cũng đã mất đi tiến lên động lực. Trong lúc nhất thời không biết làm gì mới tốt, những cái này cao thủ đứng đầu đều bị đả kích được không nhẹ. Đoán chừng không có trên dưới 100 năm công phu, rất khó khôi phục lại trước kia trạng thái. Tần Tiểu Thiên ngược lại là không có đã bị cái gì đả kích. Dù sao so về bọn hắn những tu luyện này vô số tuế nguyệt lão quái đến, hắn vẫn không tính là cái gì. Từ khi đạp vào con đường tu luyện, hắn vẫn bận lục không ngớt, đã sớm muốn nghỉ ngơi, cho nên cũng không hề uể oải cảm giác cười nói. Được rồi, ta ý định đi tu chân giới chơi đùa. Xích Minh vô tình nói ra, vì ngươi, dù sao ta đi theo. Tần Tiểu Thiên mang theo Xích Minh trở lại kỳ thiên giới. Sau đó theo kỳ thiên giới trung chuyển đi ra ngoài, xa xa đã đi ra thần cảnh đại lục, đi vào tu chân giới, nhìn cách đó không xa tinh cầu, Xích Minh cảm giác hết sức quen thuộc, thoáng suy tư, kinh ngạc nói, bà mẹ nó, Tiềm Kiệt Tinh, sao, rõ ràng chạy đến nơi đây, đúng vậy a, ta vừa mới bắt đầu tu chân thời điểm. Sư tôn cũng rất không chịu trách nhiệm địa tướng nhỏ yếu ta ném ở tại đây. Xích Minh mừng rỡ cười ha ha, danh con, vậy mà mang thù à hát, Tần Tiểu Thiên lắc đầu, nói ra, sư tôn, ta không có mang thù, nếu không phải ngươi dẫn ta tiến vào tu chân giới, ta có lẽ đã sớm chết mất, lại càng không cần phải nói có thành tựu hiện tại. Xích Minh rất không thói quen như vậy đối thoại, khoát tay một cái nói, đừng nói cái này, lúc trước, được rồi. Không nói, ngươi có thể có thành tựu hiện tại, đó là dựa vào ngươi vận khí cùng cố gắng. Hắn thiếu một ít liền nói ra lúc trước chính mình thu đồ đệ là đùa giỡn. Ai biết tiểu gia hỏa vận khí tốt như vậy, thực lực bây giờ so với hắn người sư tôn này còn mạnh hơn vài phần. Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Tốt, không nói, chúng ta đi qua, hắn mang theo Xích Minh một bước ra. Liền đứng ở tinh cầu trên mặt đất, thoáng công nhận thoáng một phát phương hướng, lại bước ra một bước, trước mắt xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ, hắn có chút nghi ngờ nói, ồ tại đây không phải nhớ nhà trấn ư, như thế nào có lớn như vậy một tòa thành thị, trước mắt cao ốc lâm lập, cùng nguyên giới bên trong đích phàm nhân tinh cầu không có gì khác nhau. Các loại xe bay xuyên thẳng qua ở giữa. Cách đó không xa trên đại dương bao la hành xử các loại du thuyền cùng thuyền máy. Tần Tiểu Thiên nói ra, nguyên giới khoa học kỹ thuật lực lượng bắt đầu khuếch tán đến tu chân giới. Tiềm Kiệt Tinh, sao xem ra cũng không ngoại lệ. Xích Minh nói ra, cái thế giới này luôn đang không ngừng tiến lên. Được rồi, chúng ta vào xem, Tần Tiểu Thiên nói ra, chúng ta hay vẫn là đổi một cái bộ dáng a. Như vậy đi vào quá dễ làm người khác chú ý, hai người đều là thần giáp tại người. Xem xét đã biết rõ không phải nói chung bình thường tu chân già. Xích Minh ống tay áo hất lên, lập tức bộ dáng đại biến. Một thân tây trang màu đen, rất đứng đắn đập vào màu xám bạc cà. Vạt, một bộ mặc kính gác ở trên sống mũi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vê động, một cái vừa thô vừa to xì gà xuất hiện. Tần Tiểu Thiên rất phối hợp địa duỗi ra một ngón tay. phát ra một đám hỏa diễm. Xích Minh đụng lên đi hít một hơi thật sâu, nhổ ra một cái thanh sắc phòng khói. Nói ra, ta liền mặc đồ này. Như thế nào, text được lấy tại truyện TR Tần Tiểu Thiên nói ra. Ách, người tự cũng không có khác cách ăn mặc. Xích Minh nhếch miệng cười nói. Ta đã cảm thấy cái này soái. Tần Tiểu Thiên im lặng, thò tay nhẹ nhàng tại thân giáp thượng một vòng. Một thân trường bào màu xanh nhạt, một cái ngân sắc đai lưng. Thượng diện khảm nạm lấy mỹ ngọc, còn treo móc một cái túi thơm. Cổ tay hắn lật qua lật lại, một bà tử một chiếc phiến xuất hiện, lại duỗi thân tay tại trên đầu một vòng, tóc nhanh chóng sinh trưởng, vén lên một cái đầu kết, chen vào một cái ngọc sắc trường châm. Hắn cười hì hì nói, như vậy như thế nào? Xích Minh chém xéo mắt ngắm thoáng một phát, nói ra, không ra hồn, tục, Tần Tiểu Thiên bộ dạng này cách ăn mặc tựu là nói chung bình thường tu chân giả bộ dáng. Cười nói, ta liền ưa thích tục, đi, vào thành. Hai người chậm rãi hướng thành thị đi đến, và thành thị này không có thành tường, ngoại ô phần lớn là biệt thự loại cư xá, cùng nguyên giới phàm nhân tinh cầu không có gì khác nhau. Nội thành phần lớn là cao ốc, đủ loại người hành tẩu tại trên đường cái. Xích Minh rất nhanh phát hiện, mình tựa như một cái hai lúa. Nơi này có thân phận người tựa hồ cũng là cùng Tần Tiểu Thiên không sai biệt lắm cách ăn mặc. Ngược lại hắn cái này một thân ăn mặc, cùng bảo tiêu đả thủ không có gì khác nhau. Tần Tiểu Thiên thoáng quan sát, phát hiện tại đây tu chân giả không nhiều lắm, phần lớn là phàm nhân. Có chút kỳ quái hỏi, tại đây lúc nào biến thành một phàm nhân tinh cầu? Xích Minh hít một hơi xì gà, nói ra, ta nào biết đâu rằng. Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên đứng lại, nhìn cách đó không xa một tòa cao ốc, phía trên kia tiêu chí vô cùng rõ ràng. Hắn kinh ngạc nói, tu chân liên hợp hội, tại đây thậm chí có tu chân liên hợp hội. Xích Minh có chút hổ đồ, nói ra, cái này thật kỳ quái sao? Tần Tiểu Thiên nói ra, đương nhiên, nơi này là tu chân giới, không phải nguyên giới. Xích Minh vô tình nói ra. Dùng tu chân liên hợp hội phát triển xu thế, tăng thêm lực lượng cường đại, phát triển đến tu chân giới đến, ta tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Tần Tiểu Thiên nói ra, đi liên hợp hội nhìn xem. Xích Minh không sao cả đi nơi nào. Hai người lảo đảo địa đi vào liên hợp hội cửa lớn. Trực tiếp đi vào bên trong, hai cái tu chân giả tiến lên đón đến, một cái trong đó vẫn nói, xin lấy ra thân phận của các ngươi chứng minh. Nếu như là người bình thường mà nói, mời đến đằng sau này tòa cao ốc, tại đây chỉ, cái, tiếp đãi tu chân giả. Tần Tiểu Thiên nói ra, ta chính là tu chân giả. Xích Minh đi trên một bước, nghiêm trang nói, ta cũng là tu chân giả. Hai thằng này tu vi thật sự rất cao, khí tức thu liễm được vô cùng tốt, căn bản không cảm giác được một tia tu chân giả vị đạo. Cái kia hai cái tu chân giả trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Bất quá tu chân liên hợp hội quy định phi thường nghiêm khắc. Không cho phép ỷ thế hiếp người. Hai người tại không xác định dưới tình huống. Một cái trong đó nói ra. Xin hậu, chúng ta thỉnh trực ban sư thúc tới. Điện thoại vừa đánh tới. Một trung niên nhân theo trên đại lầu trực tiếp bay thấp. Tần Tiểu Thiên thấy rất rõ ràng. Là từ lầu 7 một cái cửa sổ bay ra, người này có nguyên anh kỳ tu vi, tại tu chân giới đã xem như cao thủ, người nọ vững vàng mà đứng ở Tần Tiểu Thiên cùng Xích Minh trước người. Quan sát tỉ mỉ hai người, hắn tuy nhiên đạt tới nguyên anh kỳ, đồng dạng nhìn không ra hai người sâu cạn, thử phát ra một cỗ không lớn uy thế, gặp hai người căn bản là không thêm để ý tới, lập tức xác định đối phương là cao thủ. Hơn nữa là cao thủ rất lợi hại. Xích Minh bỗng nhiên cười cười. Thật thông minh tiểu gia hòa. Vậy mà dùng biện pháp này đến dò xét. Người kia sắc mặt ửng đỏ. Cung kính thi lễ nói. Thực xin lỗi, tiền bối. Đó là của ta đang chấp hành nhiệm vụ. Xin hỏi tiền bối đến liên hợp hội đến có chuyện gì? Ta có thể đảm nhiệm dẫn đường. Ta tên Lăng Di Dân. Tiền bối có thể xưng hô ta lão Lăng. Ách, Tiểu Lăng, gọi Tiểu Lăng tốt rồi. Hai cái thủ môn tu chân giả trợn mắt há hốc mồm. Lăng Di Dân đang liên hiệp trong hội xem như bình dị gần gũi tu chân cao thủ. Nhưng mà, là, thực chất bên trong có một cỗ ngạo khí, thấy hắn như thế khiêm cung đối xử mọi người, giờ mới hiểu được hai người trước mắt có lẽ rất đáng gờm. Lăng Di Dân ở phía trước dẫn đường, mang theo hai người đến liên hợp hội tiếp khách trong đại sảnh. Nói, tiền bối, thỉnh đăng ký thoáng một phát. Xích Minh có chút không nhịn được nói, đăng ký, phiền toái như vậy à hát. Lăng Di Dân vội vàng nói, không phiền toái, không phiền toái, đều do ta đến tiến hành, chỉ cần tiền bối cáo chi tính danh. Ách, tiền bối không có ở liên hợp hội đăng ký qua ư, Tần Tiểu Thiên nói ra. Các ngươi cái này liên hợp hội, là nguyên giới chính là cái kia liên hợp hội ư, nguyên giới tại tu chân giả bên trong đích danh khí phi thường tiếng nổ. Thật là nhiều tu chân giả đều muốn đi địa phương. Đúng vậy, liên hợp hội tổng bộ ngay tại nguyên giới. Chúng ta nơi này là một cái rất nhỏ phân bộ. Bất quá chúng ta cái này phân bộ tại tổng bộ cũng rất nổi danh. Bởi vì nơi này có tiên nhân tọa chấn, tại phụ cận mấy cái tinh cầu chung. Đây là độc nhất vô nhị. Lăng Di Dân vẻ mặt tự hào bộ dáng. Đây chính là tiên nhân chân chính. Không phải tán tiên các loại ngụy tiên người. Tần Tiểu Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Tòa này theo nhớ nhà trấn phát triển thành thị, vậy mà sẽ có một vị tiên nhân tọa trấn. Tiềm Kiệt Tinh, sao không phải một cái rất tốt tu chân tinh cầu, tư nguyên không đủ phong phú, linh khí cũng rất bình thường, nghe nói trước kia cái tinh cầu này hoàn cảnh rất ác liệt. Tiên nhân ở trong môi trường này tu luyện, rất khó có sở tiến ích, hắn không rõ tại sao có thể có tiên nhân nguyện ý ở tại chỗ này. Xích Minh tùy ý vẫn nói, à hát, vẫn còn có loại này nghĩ không ra cực phẩm tiên nhân. Hắn gọi tên là gì? Lăng Di Dân lập tức mặt đỏ lên. Hắn biết rõ hai người trước mắt thực lực cường đại. Về phần cường đại đến cái gì trình độ, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhưng mà, là, hắn đối thủ hộ ở chỗ này tiên nhân phi thường tôn kính. Nhịn không được kháng nghị nói. Cái gì gọi là nghĩ không ra cực phẩm tiên nhân, tiền bối nói như vậy hơi quá đáng. Tiên nhân không phải ta và ngươi có thể với tới. Tần Tiểu Thiên cười nói. Đừng để ý, hắn chỉ thích nói bậy tám đạo. Xích Minh cười mắng, danh con, nào có ngươi nói như vậy sư tôn. Ngươi, ngươi, ngươi, Lăng Di Dân triệt để ngốc trẻ. Thế mới biết hai người trước mắt là sư đồ quan hệ. Càng khó dung tưởng tượng đồ đệ sẽ đối với sư tôn nói như thế. Tại tu chân giới, sư tôn tựu là thiên, sư tôn tựu là hết thảy, chưa từng có thấy đồ đệ dám như vậy đối sư tôn nói chuyện. Xích Minh cười nói, ngươi cái gì ngươi, tiên nhân ta thấy nhiều hơn, có gì đặc biệt hơn người, đừng nói là nói móc một câu, tiên nhân bị ta đánh cũng không phải không có, à hát, Lăng Di Dân đầu óc đã không đủ dùng. Bán thưởng tài kịp phản ứng, ấp à ấp úng nói, lão gia ngài cũng là tiên nhân, Xích Minh rất thẳng thắn nói, ta không phải tiên nhân, thật sự là hắn không phải tiên nhân, mà là thần nhân, Lăng Di Dân thất thố địa đại cười rộ lên, ha ha, ngươi liền khoác lác đi à, trách không được ngươi đồ đệ đều nói ngươi là nói hưu nói vượn, ha ha, ngươi, nói khoác không biết ngượng. Được kích thích quá sâu, thằng này cũng có chút không kiêng nể gì cả. Tần Tiểu Thiên thở dài một hơi, hài tử đáng thương, sư tôn, đừng đùa, hắn đưa tay bắn ra một khối nhãn hiệu, nói ra, đây là thân phận ta, nếu như các ngươi là nguyên giới liên hợp hội chi nhánh, có thể tra được thân phận của ta. Lăng Di Dân bắt lấy bay tới nhãn hiệu, trong miệng còn nói lấy, ngươi có thân phận bài. Chẳng lẽ các ngươi là nguyên giới đến tu chân giả? Hay nói giỡn, nguyên giới tu chân giả như thế nào hội? Sẽ, biết, chạy đến Tiềm Kiệt Tinh. Sao đến, ánh mắt của hắn đảo qua thẻ thân phận. Sắc mặt lập tức đại biến. Cách chương.